Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1462, gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu thảm thiết của các phương cường giả, cả những thần tộc ở bên trong không ngừng vang lên, nối tiếp lẫn nhau. Bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị nổ tung, hóa thành bản nguyên, bị thứ ánh sáng kia nuốt chửng lấy. Tình cảnh khủng khiếp khiến mọi người sợ ngây người. Lui, Tổ Long phản ứng mau lẹ nhất, nói xong liền dẫn đầu mọi người quay lại. Bạch Hổ, Phượng tộc Kỳ Lân Hoàng cũng kéo nhau nhanh chóng thối lui, không dám tiến lên nộp mạng nữa. Nhưng ở chỗ thần tộc, một lượng lớn thần tộc cường giả tan rã, hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng quỷ dị kia, nó chỉ cần cuốn qua lập tức đem thân thể họ hủy mất. Bành, một khỏa mặt trời nổ tung gay gắt, Thái Dương chi tử chật vật lui về sau, sắc mặt âm trầm, bắt đầu nổi cơn giận dữ. Hắn đã thất bại, hoặc có thể nói là các đại thần tộc cùng liên thủ với nhau vậy mà thất bại. Bắt thất bại, đồ vật bên trong thai nghén thành công, toàn bộ thiên địa lập tức dở nên áp lực vô cùng. Ong, bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, trong hư không hiện lên vòng xoáy cực đại, áp lực vô tận đè nén xung quanh. Thần xuất thế, Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú bên trong sơn cốc. Một bóng người mờ ảo đang đứng dần dần thành hình, vô tận bản nguyên, tinh hoa sinh mệnh, thiên địa quy tắc, mỗi thứ đều rót vào cơ thể đó, cùng hòa làm một thể. Ầm ầm, nháy mắt phía trên hư không rơi xuống một đạo bản nguyên, thiên địa quy tắc, bản nguyên chi lực cùng một cỗ thượng thương chi lực tựa như vong xoáy truyền vào trong đó. Mọi chuyện cơ hồ diễn ra chỉ trong nháy mắt, bóng người mờ ảo kia dần dần thành hình, hoàn mỹ, cao quý, cường đại, độc tôn. Đây là cái gì, là thiên nữ hay là? Tổ Long có chút nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu đây là cái thứ gì. Cuối cùng nó có phải là thiên nữ không, hay vẫn là một người khác hoàn toàn? Nếu không phải thiên nữ, thì đây lại là thứ gì? Vì sao hắn cảm giác được tim đang đập nhanh lên từng đợt? Phiền phức lớn rồi, thanh âm già nua của Phượng Tổ truyền đến. Bổn tọa còn lại không nhiều thời gian, Phượng Tổ không xuất thế, Phượng Hoàng tộc có thể sẽ sụp đổ xuống. Thứ này rất nguy hiểm. Phượng Tổ, ngươi nhìn thấy cái gì? Bạch Hổ nghịch đầu ra hỏi. Phượng Tổ liếc nhìn, thở dài nói. Bạch Hổ, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy vật kia đã nuốt chửng bản nguyên của vạn vật, hút hết năng lượng thiên địa hay sao? Nó là do quy tắc bản nguyên thai nghén sinh ra, cho dù không phải thiên nữ cũng đã là sự uy hiếp rất lớn cho các tộc rồi. Nếu đã như vậy ta còn đứng đây nói cái gì, mau diệt nó đi. Bạch Hổ bá khí lẫm liệt nói. Tổ Long lắc đầu, nói ra thì có vẻ nhẹ nhàng lắm, thứ này đã thành hình, lại hoàn toàn do thai nghén mà sinh, bây giờ muốn tiêu diệt đã gần như không có khả năng nữa rồi. Đáng chết, chúng ta tổn thất nhiều như vậy, chẳng lẽ buông tay để cho tất cả đều uổng phí? Kỳ Lân Hoàng có chút không cam tâm, mục tiêu của hắn thứ nhất là diệt đi thiên nữ, thứ hai là cướp đoạt thượng thương bản nguyên. Mấy người bọn họ đã thương lượng xong, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch gặp biến cố rồi. Nếu như đây không phải là thiên nữ, hiện tại nên làm thế nào đây? Nhìn xem, thần tộc còn cuống cuồng hơn so với chúng ta. Tổ Long cười lạnh một tiếng, thanh âm không có chút nào để ý, long tộc vừa mới tổn thất là những long tộc cường giả không chịu nghe lời. Chết thì đã chết, ngược lại mà nói, đối với trưởng khống long tộc càng tốt hơn. gocchuyenaudio.com, quả nhiên, ở chỗ thần tộc người nào cũng lộ ra vẻ mặt vội vàng. Vừa mới bắt hụt một lần, đông đảo cường giả thần tộc đã đứng ngồi không yên. Đáng chết, bị long tộc bọn họ phá hủy, không bắt được vậy phải làm sao bây giờ? Thái Dương chi tử, mọi người sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Trong sơn cốc một đạo quang trụ rọi xuống, đạo bóng người mông lung kia chậm rãi trôi nổi, tản ra khí tức vô cùng tôn quý. Cỗ uy áp không nề hà gì bộc phát ra, khiến các phương kinh sợ, trong lòng khiếp đảm. Đây không phải là thiên nữ, Thái Dương chi tử sắc mặt không tốt lắm, cảm giác như vừa bị gài bẫy. Nét mặt của hắn cũng âm trầm xuống, hừ nói, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng vẫn bị điện hạ lợi dụng. Đã nói chính là thiên nữ, bây giờ lại thành bộ dạng này, hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Thái Dương chi tử dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ, vừa bị chơi xỏ, bị tính kế, mà thủ phạm lại chính là người phía sau lưng bọn họ. Cho dù không phải thiên nữ, nhưng cũng là thiên địa dựng dục sinh ra. Bắt được nó chắn chắn cũng có tác dụng lớn không kém. Một tôn cường giả lôi tộc mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm thân ảnh đang chậm rãi lơ lửng trên không trung kia, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không giống như là một nữ nhân. Cách chương.